Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 781, Toàn Tảo Hội Minh. Xuân Giang Thủy Triều liền biển bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Trung Triều sinh, phong ba tạm ngừng, Bạch Thuấn tuy nhiên trên thân thể vẫn tinh thần cực kỳ. Nhưng trên tinh thần nhưng sản sinh một tia lo lắng. Sau đó cũng không nên ở phương diện này tùy tiện giúp ta. Tại sao? Minh Châu hiếu kỳ, khó nói Bạch Thuấn còn tiến vào tương tự hiền giả hình thức cảnh giới. Bởi vì quá trình, Bạch Thuấn gối lên Minh Châu cánh tay, nói, người cũng biết vì sao chư hầu đại phu có bao nhiêu thích Nam Phong, bởi vì bọn họ mất hứng. Không đợi Minh Châu nói chuyện, Bạch Thuấn liền tự hỏi tự trả lời lên, có thể đủ tùy ý hưởng dụng các loại mỹ nữ. Đối với người bình thường tới nói có lẽ là một đời cũng không đạt tới đòi hỏi. Nhưng đối với bọn hắn đến 24 nói, dễ như trở bàn tay, mà bọn họ hưởng thụ lại thuần túy chỉ là trên thân thể khoái ý. Vô số lần lặp lại sẽ chỉ làm bọn họ mệt mỏi. Hơn nữa lại không có ta nhiều như vậy. Tư thế kỹ xảo. Bạch Thuấn nói đến tư thế kỹ xảo, bốn chữ thời điểm, Minh Châu thân thể không khỏi bản năng run rẩy một hồi. Được, được rồi, Minh Châu suy nghĩ một hồi. Tuy nhiên Bạch Thuấn dường như là ở nói loạn, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng hay là đồng ý, nhưng mà chính như Minh Châu bình tĩnh phân tích như vậy. Bạch Thuấn thật là ở vô nghĩa. Tuy nói trong lịch sử quyền cao chức trọng người thích Nam Phong không phải số ít. Hiện tại Long Dương Quân, ngày sau Hán Vũ Đế, Lý Thừa Càn, chờ một chút đếm không xuể. Nhưng muốn nói Bạch Thuấn lại bởi vì nữ nhân quá nhiều thích Nam. Vậy thì gặp quỷ, đừng không nói, chỉ bằng những tỉnh táo thời điểm liền trôi qua ngàn năm. Bạch Thuấn cũng không có phát sinh thay đổi. Coi như muốn khiêu chiến, chuyện mới mẻ vật. Đi đùng hồ điệp, đùng hồ ly, đùng xà cũng tốt a. Khắc khục, phía trên những cái đều là giả. Bạch Thuấn thân là một cái có mặt mũi người. Coi như đùng, cũng là đùng hình dạng người. Cái quỷ gì, hơn nữa Bạch Thuấn ngoài ra. Lo lắng hay là Minh Châu dựa vào Nhà Trắng thế lực đem một vài, dòng chi tục phấn, cũng làm đến. Nhà Trắng bên trong tới, dòng chi tục phấn cũng coi như, Bạch Thuấn có thể không có quên, Ngụy Quốc còn lưu truyền danh gia truyền nhân, Khuynh Quốc Khuynh Thành, lời đồn. Nếu Minh Châu dễ tin, sau đó đem người mang đến, còn dưới huyễn thuật, hình ảnh kia, Bạch Thuấn có thể sẽ bởi vậy 3 ngày ăn không vô đồ vật. Bạch Thuấn có thể sẽ bởi vậy 3 ngày ăn không vô đồ vật. Bạch Thuấn bên kia nhất chiến đến Thiên Minh, mà ở Ngụy Quốc, cái kia Bạch Thuấn trong đầu suy nghĩ đáng sợ thân ảnh. Vừa vặn bị Ngụy Vương mời, cùng tham dự hợp tung liên minh tụ họp, mà bọn họ nơi tụ tập phương là Ngụy Quốc, Toan Tảo, cái này nguyên bản trong lịch sử là Đông Hán Mạt Niên 18 lộ chư hầu tuyên thệ trước khi xuất quân, cùng thảo phạt Đổng Trác địa phương. Không nghĩ tới trước tiên bị Ngụy Vương chiếm dụng lần thứ nhất. Mà hợp tung liên quân nếu như không muốn từ vừa trải qua chiến hỏa triệu địa tấn công về phía Tần Quốc, như vậy chỉ có hướng về Hàn Địa, Lạc Dương phát binh, mà bên kia cũng đang xảo có một cái danh quan, vì là Hổ Lao Quan. Bất quá hợp tung liên quân sẽ không có can đảm này tiến công Hổ Lao Quan. Dù sao Tần Quốc cũng không phải là Đổng Trác. Đó là thật có thể đủ lấy một địch nhiều tồn tại. Mà Tần Quốc dựa vào cũng xưa nay không là một mình võ tướng, võ lực. Mà là chỉnh thể quân đội tố dưỡng. Cùng với tướng soái chỉ huy mưu đồ. Hổ Lao Quan không thua Hào Hàm Hai Quan. Dễ thủ khó công. Vốn là liên quân liền không có niềm tin chắc chắn gì. Hung Nô cùng Đông Hồ chờ Thảo Nguyên bộ tộc cũng đều là kỵ binh. Nếu như bọn họ tới rồi tiến công Hổ Lao Quan, vậy thì thật sự là có đến mà không có về. một cái thân thể gia thú, mang trên đầu kỳ quái trang sức tráng hán mang theo mấy cái tuổi trẻ dũng sĩ đi tới đại doanh trước. Đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một hướng khác, đầu mạn, khác một cái vóc người khôi ngô dâu quai nón thảo nguyên tráng hán nghe có người hô. Hoán tên hắn, cau mày quay đầu, nhìn người tới cũng nheo mắt lại, chính là kéo dài, hai đại thảo nguyên thủ lĩnh gặp lại, nhất thời bắn ra tia lửa. Hai cái bộ tộc ở thảo nguyên giao chiến không một chút nào so với Trung Nguyên liệt quốc lẫn nhau. Trong lúc đó giao chiến thiếu, dựa theo nguyên bản lịch sử tiến triển, Đông Hồ thủ lĩnh còn sẽ tại ngày sau hướng về Hung Nô nhiều lần đòi lấy tài bảo mỹ nhân. Cái gì Thiên Lý Mã, cái gì lão bà Át Thị, toàn bộ được đưa đến Đông Hồ. Hung Nô Đan Vu khi đó cơ bản cùng Trung Nguyên Câu Tiễn được khuất nhục gần như. Duy nhất có thể vui mừng chính là không có ăn cướp. Câu Tiễn, em làm sao luôn đề cái này? Đầu mạn Đan Vu, 167 chính là kéo dài khả hãn. Ngụy Vương đã thành bên trong cung điện xin đợi đã lâu. Còn hai vị rời bước, ngay tại hai người nghiêm chỉnh là muốn đánh một trận thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái nội thị, chui vào trong hai người, lấy ra hai phần chúc thiếp, mời nói, hừ, thấy ngứa mắt hai người một câu nói cũng không cùng đối phương nói. Trên Ngụy Vương chuẩn bị cho bọn họ ngựa tốt xe, tiến vào toan tảo thành bên trong. Hung Nô tuy nhiên đã từng bị Lý Mục giết lùi qua nhiều lần. Nhưng đối với Trung Nguyên cừu hận nhưng còn xa không kịp đồng dạng là thảo nguyên bộ tộc Đông Hồ. Sâu sắc, mà lúc này đây hai bên cũng không dám manh động. Đầu mạn bên kia thế lực bản thân liền yếu hơn Đông Hồ. Không có thống nhất Hung Nô trước là một đệ đệ. Đông Hồ bên kia nhìn như vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghiêm chỉnh theo trước Chu Thiên Tử phân phong chế một dạng, làm theo ý mình, từng cái nghe điều không nghe tuyên, vì lẽ đó chính là kéo dài ở không có ổn định nội bộ thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện đối phó Hung Nô, mà hai người bọn họ có thể tiếp thu anh em nhà họ Khổng Du thuyết. Đi tới Trung Nguyên hội minh đối phó một cái trước hầu như không có từng tao ngộ Tần Quốc, chỉ có thể nói là từng người mang ý xấu riêng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.